Thiên Vân nhìn người xa lạ lại không biết sống chết ở trước mặt này, sắc mặt hơi đổi, có chút phẫn nộ. Mộc Thanh hơi nhướng mày, không hiểu người đến cùng sư muội này là ai, đối mặt với bọn cổ tộc sao có thể bất cẩn như vậy được. Nói khoác không biết ngượng, ba tên cổ tộc nghe được lời Lâm Phàm thì tức giận gầm thét lên, chết đến nơi rồi mà còn dám làm càn. Lâm Phàm nhìn Thiên Vân và Mộc Thanh, khóe miệng hơi lộ vẻ tươi cười, sau đó một tay chụp vào hư không. Một cái chụp này rất là nhẹ nhàng, không có kinh thiên động địa cũng không có đất rung núi chuyển. Nhưng mà một chiêu này lại khiến sắc mặt ba tên cổ tộc đại biến. Không gian chung quanh chúng dường như ngưng lại, bọn họ hoảng sợ, thân thể của chúng hiện tại không thể động đậy. Năm ngón tay xòe ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ vang vọng trong hư không, ba tên cổ tộc trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp nát thịt nát xương tan. Xin chúc mừng, chém giết cổ tộc thần thiên vị tầng 1. Tinh khí ba tên cổ tộc thì bị thượng cổ đại yêu hấp thu. Chuyện này, hai người Thiên Vân và Mộc Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt tâm cũng đột nhiên rung động. Ba tên cổ tộc này khiến bọn họ áp lực vô cùng, trong khi ấy nam tử xa lạ này lại chỉ cần một tay liền bóp nát được chúng, người này rốt cuộc mạnh đến chừng nào. Khóe miệng Hồng Vân tiên tử lộ ra nụ cười nhạt, hiển nhiên tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu nên cũng không thấy có gì không ổn. Sau đó nhìn về phía sư huynh và sư tỷ, hai người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, Hồng Vân thở dài. Nếu bọn họ nhìn, góc truyện audio.com, thấy cảnh tượng lúc trước khi Lâm Phàm trấn áp Thủy Linh thì chắc tim họ nhảy ra ngoài luôn. So sánh với việc kia thì bóp nát ba tên cổ tộc hiển nhiên cũng không phải việc gì khiếp sợ. Cách chương.